Tinh giả luyện linh đến 1000 tầng. Chương 62. 62, nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với trận hồi nãy, thật sự mà nói thì cũng không phải là quá khó khăn, nhưng mà khi Quý Hắc Kiên đi xuống, trông hắn thật sự rất mệt mỏi, dự đoán rằng cậu ta có loại tinh kỹ quá mạnh, lượng tiêu hao linh khí trong người cậu ta lại giảm xuống trầm trọng, thành ra bộ dạng bây giờ. Vì thế, Ngọc Linh Thảo chạy nhanh tới đỡ Quy Hắc Kiên và dìu đi tới chỗ nghỉ. Khi mà mọi thứ đã được dọn xong, thì cũng là lúc mà người tiếp theo bước lên sân. Phát Ninh Tâm sừng sững hiên ngang bước tới sân đấu, đi ngang qua Ngọc Linh Thảo, cô bé ngay lập tức nói lời bình an cho Phát Ninh Tâm. Khi nghe được lời đó, Phát Ninh Tâm nở ra một nụ cười, tư thế kiêu ngạo bước lên, đối đầu với đối thủ là Minh Kiếm Tông bọn họ. Khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, Phát Ninh Tâm tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Người đó nhận ra vẻ mặt của Phát Ninh Tâm, nhẹ nhàng nói. Ta là Linh Cực Phiến, nhìn quý cô nương đây có là rất nhiều sự kiêu ngạo đi, cầu mong xin hãy tiết bớt lại một chút. Phát Ninh Tâm nghe những lời đó thì lại khinh thường ra mặt. Bớt nói lời đạo đức giả đi, trên đấu trường chỉ so về sức mạnh thôi, không phải là cái miệng của ngươi đâu. Linh Cực Phiến nhìn Phát Ninh Tâm giọng điệu cọc cằn, cố gắng kiềm nén tức giận, lại nói. Ta là người hướng thiện, không phải là một người giả dối, sao lại là đạo đức giả cơ chứ? Lại nói, Linh Cực Phiến lại cứ liên tục nói không ngớt, y như rằng cái miệng của hắn đã bị giam cầm cả vạn năm, vừa hay, đây cũng là liều thuốc chọc đúng chỗ ngứa của Phát Ninh Tâm, làm cô bé đầu như bốc lửa. Này trọng tài, hô nhanh đi, Phát Ninh Tâm nói. Người trọng tài cũng làm, đơn giản là họ cũng không hề chịu nổi cái miệng của tên Linh Cực Phiến này. Ngay giây phút vừa hô, Linh Cực Phiến vẫn còn đang nói chuyện, bỗng phút chốc lại thủ thế và đỡ thanh kiếm của Phát Ninh Tâm. Linh Cực Phiến có chút buồn bã, sao ngươi lại vội vàng thế chứ, ta còn chưa nói xong cơ mà. Phát Ninh Tâm trong lòng như lửa đốt, khuôn mặt tức giận đáp lại rằng. Người muốn nói thì nói một mình đi, ta không rành. Nói xong. Một cú vung khiến cho Linh Cực Phiến văng xa, khiến cho hắn ta kinh ngạc lẫn hứng thú. Người thật sự mạnh đấy, nhưng có chút hoang dại, nếu như tu luyện cho tâm tĩnh như nước, có lẽ ta thật sự không đỡ được một cú chém của ngươi đâu. Phát Ninh Tâm nhảy thẳng tới chỗ của Linh Cực Phiến, giọng hét lớn. Im miệng, một cú chém bay từ trên xuống, như trời giáng, làm cho sàn đấu nứt vỡ dù đã được gia cố bằng linh thạch. Linh Cực Phiến lại bất ngờ một phen. Mạnh thật đấy, Phát Ninh Tâm ngay lập tức lao tới, lại thêm một cú chém ngang, khiến cho Linh Cực Phiến phải cúi đầu xuống để né. Nhưng mà hắn không thể ngờ tới, cú né đó đã khiến trên đầu hắn mất đi mấy cọng tóc. Khi mà hắn nhìn thấy những cọng tóc của mình rơi xuống, khuôn mặt từ diễu cợt sang buồn bã, đỡ vài cọng tóc đó trên tay, khiến cho nước mắt tuôn rơi. Linh Cực Phiến nhảy lùi lại vài bước, khuôn mặt tức giận nói. Ngươi! Ta dưỡng dục những cọng tóc thương yêu này, ngươi lại nỡ lòng nào? Những lời nói của hắn thật sự nhiều đến mức Phát Ninh Tâm cũng phải cạn lời, ngay cả Ngọc Linh Thảo và những người khác cũng không thể chịu nổi người này. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, tên này nói nhiều quá. Sau một lúc, hắn ta cũng nói đến hụt hơi, Phát Ninh Tâm cũng không cần ra tay, hắn bây giờ cũng không phải là tự khiến cho bản thân thua cuộc sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Cực Phiến thở dốc, khuôn mặt như vẫn còn việc gì đó. Ta vẫn còn chưa nói xong. Ngay tại lúc này, Phát Ninh Tâm đã thật sự sợ hãi, không phải sợ vì thực lực của hắn, mà là sợ cái mồm của hắn. Người còn muốn nói ư? Mặc dù thực lực của hắn chỉ ở mức luyện linh kỳ tầng 7, nhưng mà chỉ cần dựa vào lời nói của mình mà làm người khác sợ đi, đây cũng là kỳ tài rồi. Phát Ninh Tâm định bước tới thì đầu thấy choáng, ngay lúc này thì Linh Cực Phiến nở ra nụ cười. Ha ha, ngươi đã trúng chiêu của ta rồi. Phát Ninh Tâm tỏ ra bất ngờ, không ngờ rằng Linh Cực Phiến lại chơi điều khi ở trên sân đấu. Đây là suy ngôn quyết mà ta học được nhờ cơ duyên lúc thi hành nhiệm vụ, không ngờ rằng lại có thể áp dụng được ngay lúc này cơ. Linh Cực Phiến nở ra một nụ cười man dở, hắn ta muốn Phát Ninh Tâm phải chịu thua hắn nên đã đi tới phía trước mặt cô bé. Nhưng khi hắn tới sát ngay cô bé thì lại bị bồi một cú ngay phía cằm khiến cho hắn bay lại chỗ đứng hồi nãy. Linh Cực Phiến bất ngờ tột độ. Không thể nào, sao ngươi lại có thể thoát khỏi suy âm quyết? Điều này chỉ có người có tu vi cao hơn ta gấp mấy lần mới làm được. làm sao ngươi có thể? Linh Cực phiến định nói tiếp, nhưng mà Phát Ninh Tâm lại bộc phát sức mạnh ra cho hắn xem, khiến cho hắn trầm trồ, và quả như dự đoán, khi nhìn vào chất lượng linh khí của Phát Ninh Tâm, hắn đã ngay lập tức đầu hàng. Tông chủ, xin hãy cho con một cơ hội đi ạ, con không muốn bị cái đó đâu. Linh Cực phiến cố gắng xin tha, nhưng mà Hòa Thu Bách lại vẫy tay và nói. Đưa đi đánh 300 gậy sát côn. Không, ngay lúc bị lôi đi, tất cả mọi người đều nghe được tiếng hét xin tha của hắn, trông rất là mãn nguyện. Ngươi lại đối xử với đồ đệ tệ thế á? Tông chủ Hoàn Tinh Tông hỏi. Hòa Thu Bách lại chỉ thở dài một cái. Ta cũng không muốn, nhưng hắn đáng bị vậy, làm gì mà lại đi đầu hàng cơ chứ? Hơn nữa, ta cũng không thích cái mồm của hắn. Nói đến đây, tông chủ cũng phải mà cạn lời, không thể phản bác lại. Cách chương.